Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chương 52, Diệp gia mặt lộ. Thái Vũ Phi Lâu chậm rãi hướng Diệp phủ bay đi. Trên đường đi, không biết bao nhiêu người nhìn thấy màn này. Đây là cái gì? Như thế lớn phi thuyền. Diệp phủ không phải không cho phép trên bầu trời Thanh Thành có phi hành pháp khí sao? Như thế lớn phi thuyền. Khẳng định là đại thế lực mới có. Diệp phủ có thể quản được rồi. Bọn hắn là muốn hướng Diệp phủ phương hướng đi. Tới Bất Thiện A. Ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Diệp phủ tự nhiên là cũng phát hiện cái này to lớn vô cùng phi thuyền. Diệp gia thị vệ nhao nhao đến đây. Một vị thần luân cảnh giới thống lĩnh bộ dáng người cao giọng quát. Tới người nào. Mà cái kia to lớn vô cùng phi thuyền. Không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Như là một cái trầm mặc hung thú. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Dẫn đầu thị vệ thống lĩnh thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian hướng bên người một người nói. Kẻ đến không thiện. Nhanh đi thông báo gia chủ. Bên cạnh người kia đã sớm bị uy thế cỡ này dọa sợ. Nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu. Hướng Diệp phủ chạy tới. Diệp phủ đại điện. Những người kia còn tại chuyện trò vui vẻ. Diệp Long ha ha cười nói. Thái tử điện hạ mời ta Diệp ra đi nằm cũng làm khách. Ha ha, ta đi mấy ngày nay. Trong nhà làm phiền mấy vị huynh đệ. Đại ca nói gì vậy? Cứ việc yên tâm đi thôi. Trong nhà có chúng ta đâu. Không tệ, thái tử điện hạ mời. Ta Diệp ra tự nhiên là muốn cho mấy phần mặt mũi. Huống chi thái tử cùng Diệp Thu Chất Nhi lại là mạc nghịch chi giao. Diệp Thu Chất Nhi thật không hổ là ta Diệp gia kỳ lân tử. Bây giờ Diệp gia, người nào dám phạm, Diệp Long vuốt râu mà cười. Điều này cũng đúng, hiện tại lại có ai người dám mạo phạm ta Diệp gia. Hắn vừa dứt lời, ngoài điện xông tới một tên thị vệ. Thị vệ gấp giọng hô, gia chủ, việc lớn không tốt, bên ngoài có một cái to lớn vô cùng phi thuyền dừng ở nhóm chúng ta Diệp gia trước cửa. Xem loại kia tư thế, sợ là kẻ đến không thiện a. Diệp Long nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, hắn mới vừa nói hiện tại không người dám mạo phạm Diệp gia. Lập tức liền có người tới cửa đánh mặt, Diệp Long vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, đến cùng là người phương nào tới cửa. Thị vệ kia nơm nớp run run nói ra, hồi gia chủ lời nói, chúng ta không biết. Thế nhưng là khí thế kia thật sự là quá mức to lớn. Chấm ngoặc kép, Diệp gia mấy vị khác cao tầng cũng là đứng dậy mà đứng. Nhao nhao giận dữ, người nào dám mạo phạm ta Diệp gia. Thật sự là gan to bằng trời. Lần này nhất định không thể dễ tha bọn hắn. Không phải vậy ta Diệp gia uy nghiêm ở đâu. Diệp Long cũng là mấy vị tức giận. Nói, đi ra xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai. Dám mạo phạm ta Diệp gia. Mấy người nhao nhao đi ra đại điện. Muốn nhìn một chút là người phương nào gan to bằng trời. Diệp phủ cửa lớn. Vị kia thống lĩnh nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Cắn răng nói. Tới người nào. Nhanh chóng xưng tên ra. Đột nhiên. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Nhìn về phía cánh tay của mình. A a a. Thống lĩnh điên cuồng hô lên. Cánh tay của hắn. Như là hạt cát, tiêu tán trên không trung. Đầu tiên là cánh tay, lại là song thân, cuối cùng là tứ chi đầu lâu. Cả người như là hạt cát, phiêu tán trên không trung. Chung quanh hắn bọn thị vệ cũng nhao nhao trong nháy mắt biến thành cát to lớn. Quỷ dị, hoảng sợ, xa xa nhìn về phía bên này mọi người kinh hãi dị thường. Vị kia lâm thống lĩnh thế nhưng là thần luân cảnh giới cường giả. Tại Thanh Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thị vệ bên cạnh cũng đều là linh động. Nguyên đan cảnh giới hảo thủ. Hiện tại thế mà hư không tiêu thất tại trước mắt bao người. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Siêu, theo cái quái vật khổng lồ bên trong. Bay ra từng đạo bóng người. Đem toàn bộ Diệp Thu bao bọc vây quanh. Mọi người thấy rõ những người kia khí thế. Thiếu chút nữa ngất đi. Thuần một sắc thần luân cường giả. Đây là uy thế cỡ nào? Diệp Long đám người đi tới Diệp phủ quảng trường, phát hiện nơi này đã sớm tràn đầy Diệp thị tộc nhân. Những cái kia tộc nhân nhìn thấy Diệp Long bọn người, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Gia chủ, không xong, một cân người áo đen đem nhóm chúng ta Diệp phủ bao vây. Gia chủ, Lâm thống lĩnh bọn hắn đều đã chết. Làm sao bây giờ a? Diệp Long nhìn thấy bực này tình hình, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Diệp phủ chung quanh đã bị đoàn đoàn bao vây. Hắn nhìn về phía những hắc y nhân kia, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Thần luân cường giả, thuần một sắc thần luân cường giả. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thần luân cường giả. Thậm chí còn chứng kiến có mấy cái nhỏ thống lĩnh ăn mặc người. Rõ ràng là thần thông cường giả. Thần thông cường giả nhỏ thống lĩnh. Diệp Long đột nhiên có chút mê mang. Là cái gì thế lực mới có tư cách nhường trong ngày thường cao cao tại thượng thần thông cường giả? Chẳng qua là khi một cái nhỏ thống lĩnh. Sợ hãi tràn đầy Diệp Long toàn thân. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Rất mau đánh lên tinh thần. Hắn cao giọng nói, không biết ta Diệp gia như thế nào trêu chọc quý nhân. Còn xin quý nhân hiện thân một lần. Lúc này, Thái Vũ Phi Lâu bay ra mấy người. Cầm đầu là một tên thanh niên. Người mặc hoa bào, phong thần tuấn lãng. Nhìn về phía dưới mắt Diệp thị nhất tộc người. Như là nhìn xem một cân sâu kiến. Đám người người áo đen nhao nhao hướng tên thanh niên kia bái nói. Tham kiến công tử. Nhiếp U cười lạnh nói, Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử giá lâm, còn không quỳ xuống tiếp giá. Một cỗ khí thế khổng lồ theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Tất cả Diệp thị nhất tộc người bị áp lực bức bách, cùng nhau quỳ xuống, liền liền thần thông cảnh giới Diệp Long cũng không ngoại lệ. Thần đài cường giả uy thế, triển ra để lọt không thể nghi ngờ. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này. Trong đầu của bọn họ cái hồi tưởng đến một thanh âm. Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử giá lâm. Cái này sao có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.